Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chấn động. Thời điểm nửa đêm, Elidis quả nhiên lấy được mấy tờ phiếu. Chỉ bất quá hắn sau lưng, còn đi theo một cái kéo dương hành lý con gái. Từ phòng chờ phi cơ dưới ánh đèn có thể nhìn ra được là Elidis đưa cho dâu y trong hình cô bé kia. Cũng chính là con gái của hắn. Patria, Elidis rất kiêu ngạo nghe ngực. Con gái ta, như thế nào? Rất đẹp đi. Ba Patria ở sau lưng hắn hờn dỗi kêu một tiếng. Được rồi, đi theo ta. Chúng ta lập tức muốn lên máy bay. Elidis dẫn đoàn người từ phòng chờ phi cơ một bên kia đi tới. Nơi đó có một mô hình nhỏ cửa lên máy bay. Một người dáng dấp da ngăm đen nữ tiếp viên hàng không chờ ở nơi đó. Thấy đoàn người tới, rất cao hứng nghênh đón. Ngài chính là Elidis, người một nhà. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Chờ các ngươi. Nữ tiếp viên hàng không vừa nói đem Elidis đoàn người dẫn vào cửa lên máy bay. Đi tới đèn đuốc sáng choang bãi đậu máy bay. Nơi đó thông suốt một chiếc mô hình nhỏ phi cơ chở hành khách đậu ở chỗ đó. Như thế nào? Ta cũng đã nói. Hết thảy có ta đâu. Elidis cười hì hì, ở nữ tiếp viên hàng không dưới sự hướng dẫn, leo lên máy bay, trong phi cơ người không nhiều, ước chừng 30 mấy, ngồi đầy 70 người Yatai 72A, chỉ có một nửa ngồi trên trước tiên, ta cho là chiếc máy bay lớn. Trần Phàm có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này chiếc nhìn như cũng không thế nào bắt mắt phi. Cơ chở hành khách, bập một chút miệng, cái này. Có thể bay đến Úc sao? Dĩ nhiên, anh bạn, mặc dù không bằng những cái kia tất cả mọi người, nhưng là đây là ta có thể nhanh nhất chuẩn bị xong máy bay. Đừng kén chọn, cái máy bay này thuộc về công ty tư nhân tất cả. Không hề là mỗi người cũng có cơ hội. Elidis cười hì hì, ta nhưng là tốn không ít tinh lực. Dĩ nhiên tiền vé phi cơ ta thật tốt cùng ngươi tính một chút. Cho dù đắt đi nữa. Cũng sẽ không so với ngươi chiếc kia tà tơi phi cơ trực thăng đắt. Trần Phàm trêu đùa một câu. Những lời này để cho Elidis sắc mặt có chút đỏ lên. Đúng vậy, ở phía trên này, hắn quả thật đối với Trần Phàm muốn giá cao. Ngươi thu bọn họ bao nhiêu tiền? Elidis con gái Patria không nhịn được hỏi một câu. Có chút bất mãn trợn mắt nhìn cha nàng một cái. Một chiếc dương cầm tiền. Bảo bối. Chỉ những thứ này, mặc dù có chút đắt, nhưng là ta để cho bọn họ vượt qua một cái rất kích thích nghỉ dưỡng thời gian. Elidis mặt dày cười hì hì. Ngươi không phải nói ngày mai mới đi sao? Bốn người vị trí lần lượt. Trần Phàm cùng dâu y ngồi ở Elidis cha con. Gái, trước xếp, dâu y nịt chặt dây an toàn sau đó. Quay đầu lại hướng về phía Elidis nói. Không. Vì có thể cùng các ngươi một đạo, ta quyết định ngày hôm nay liền cùng nhau. Thật hân hạnh gặp các ngươi. Lúc này Patria lúc này mới đưa tay ra. Cùng Trần Phàm còn có dâu y cầm. Làm xong, Patria, nịt chặt dây an toàn. Phi cơ muốn cất cánh. Elidis ở một bên nhắc nhở Patria. Nhìn một chút, đây chính là cha ta. Ta thật là nhớ vĩnh viễn đều cần hắn nhắc nhở vậy. Patria rất hiển nhiên đối với Elidis nhắc nhở có chút kháng cự. Làm cha đều là như vậy đối với con gái nói. Trần Phàm cười một tiếng. Ta sẽ còn đối với con gái ta nói. Bảo bối, đừng tìm những cái kia ý đồ đến gần xa lạ người đàn ông sắc mặt tốt. Người chắc đúng trước hắn lỗ mũi tới một quyền. Dĩ nhiên, nếu như ta sau này có liền con gái, ta nhất định sẽ như thế dạy nàng. Ha ha. Người có thể thật là thú vị ta thích ngươi. Chú Trần, Patria cười khanh khách đứng lên. Nhưng là nàng hay là đem dây nịt an toàn nịt lên. Ngồi ở một bên Elidis lúc này mới yên lòng. Lặng lẽ hướng về phía Trần Phàm giơ ngón tay cái lên. Ta nhìn như cùng cha ngươi vậy tuổi tác mà. Ngươi lời này thật là đủ tổn thương lòng người. Trần Phàm rất nghiêm túc sờ cằm một cái. Trống trơn không có một chút râu. Sau đó có chút bất đắc dĩ hướng về phía dâu y nhún vai một cái. Dâu y cũng cười lên. Sau đó hôn một cái mặt hắn gò má. Yên tâm, thân ái, người tuổi tác cùng Elidis một chút cũng không có quan hệ. Chênh lệch quá xa, ta liền nói. Trần Phàm đắc ý hướng về phía Patricia cười. Nghe một chút người khác ý gặp, có lẽ có thể sửa đổi ngươi đối với người nào đó chính xác biết. Dù sao cũng đừng lừa dối mình, còn có mình ánh mắt. Đúng vậy, chênh lệch quá xa, cùng Elidis, dâu y rất chăm chú nhìn Trần Phàm. Sau đó sờ đầu hắn một cái phát. Ta nghĩ, ngươi và ba ta thời điểm ở chung với nhau, ta đều không thể phân biệt ra được. Các ngươi tuổi tác rốt cuộc ai lớn hơn một chút. Ha ha, chính là như vậy. Ha ha, nói thật là hay. Patricia cười lớn, hướng về phía Trần Phàm dương dương đắc ý lắc đầu. Ngươi nói là, cha ngươi rất trẻ tuổi. Hoặc là hắn nhìn như giống như là một chàng trai khỏe mạnh. Trần Phàm không cam yếu thế, lập tức phản kích tới. Elidis cười hì hì nhìn ba người tuổi trẻ ở nơi đó nói bậy nói bạ. Đáy lòng hạ vì mình anh minh quyết sách kính nể không thôi. Xem ra mình quả thật là con gái tìm được hai cái tốt đồng bạn. Máy bay động cơ phát động lực, phát ra tiếng nổ thật to. Trần Phàm bỗng nhiên cảm giác được mình nhịp tim có chút tăng nhanh. Không có dấu hiệu nào liền xuất hiện như vậy tình huống. Có lẽ là bởi vì là tìm được dâu y, mình buông lỏng cảnh giác, hoặc giả là mình ở trên đảo đánh ngã những tên lưu manh kia, lại thuận lợi trốn ra được nguyên nhân. Tổng cho rằng dâu y nguy cơ đã giải trừ. Hắn nhanh chóng bấm ngón tay tính toán, sắc mặt bỗng nhiên có chút khó coi. Dâu y nguy cơ vẫn luôn không có giải trừ, ngược lại lại càng thêm rõ ràng. Khoảng cách nguy cơ thời gian cũng càng ngày càng gần. Đáng chết. Trần Phàm âm thầm mắng một câu. Dâu y cũng nhìn thấy Trần Phàm sắc mặt, không nhịn được hỏi, Trần, chuyện gì xảy ra, rốt cuộc có chuyện gì không? Nàng tay đưa tới, nắm được Trần Phàm tay, thật chặt, không việc gì, ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một hồi. Trần Phàm một cái tay khác đáp lại dâu y cầm cái tay kia, nhẹ nhàng vỗ một cái, sau đó nhắm hai mắt lại, được rồi. Đến lúc đó ta kêu nữa tỉnh ngươi. Dâu y có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Sau đó cũng ngồi ngay ngắn người. Lật xem trong tay tập tranh. Đây là trong phi cơ nữ tiếp viên hàng không ngẫu nhiên đưa tặng. Giới thiệu Vanuatu du lịch tập tranh. Patricia mang đồ nghe lỗ tai. Đang chơi máy tính bảng trò chơi. Elidis cười hì hì nhìn hắn con gái. Không nhịn được đi tìm đạo bên kia người chuyện trò. Giới thiệu con gái của nàng trói lọi sự tích. Nhìn ra được, người này đối với con gái rất sủng ái. Trần Phàm cũng không có ngủ. Hắn nhắm mắt lại, đang cảm thụ dâu y khí vận tí ti nhỏ xíu biến hóa. Từ bắt đầu chút hơi chập chờn, đến bây giờ có loại sơn hô hải khiếu vậy mãnh liệt. Cái này làm cho Trần Phàm có loại nguy cơ cảm giác. Rốt cuộc dâu y cũng không nhịn được ban ngày các loại trải qua. Mệt mỏi đã ngủ, chờ nàng mở mắt thời điểm, đã là trời đã sáng, nhìn ánh mặt trời từ trong tầng mây xuyên thấu qua tới. Nàng không nhịn được kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, chúng ta bay đến chỗ nào rồi? Dâu y không nhịn được thò đầu nhìn xem cửa sổ bên ngoài. Nghiêng đầu qua nhìn Trần Phàm, Nam Thái Bình Dương bầu trời, úp cách chúng ta sẽ không quá xa. Trần Phàm khẽ mỉm cười. Cũng nghiêng đầu nhìn xem bên người tỏ ra tâm trạng cô gái không tệ. So sánh Úc, ta càng thích nước Mỹ. Elidis ở phía sau chen miệng. Hắn cũng tỉnh lại rồi. Mà bên người hắn Patricia thì còn đang chợp mắt. Cho dù là lim dim, tiểu cô nương này còn mang đồ nghe lỗ tai. Bởi vì là nước Mỹ có trường California Institute of Technology. Elidis bổ sung một câu. Người này vẫn không quên nhớ hắn con gái thi đậu vậy trường đại học. Hắn có lý do làm kiêu ngạo. Dâu y cười một tiếng, không nói gì. Thật ra thì nàng trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Bởi vì là nàng không có cùng Trần Phàm đơn độc ở bên ngoài du lịch. Đều là những cái kia đáng chết dân bản xứ. Bọn họ phá hư mình hết thảy tuyệt vời ý nghĩ. Cà phê, tiên sinh, ngài cần không? Một người nữ tiếp viên hàng không đẩy tay đẩy xe tới. Nàng cúi xuống người hướng về phía Elidis mỉm cười. Dĩ nhiên, tới hai ly, ta cùng con gái ta. Elidis vội vàng từ nữ tiếp viên hàng không trong tay nhận lấy. Một tay một ly, uống một hớp, rất thích ý thở phào nhẹ nhõm. Một ly nước trái cây. Trần Phàm hướng về phía nữ tiếp viên hàng không dựng lên hai ngón tay. Nhìn xem Zoe, ngươi là cà phê vẫn là nước trái cây? Nước trái cây. Zoe nhìn Trần Phàm, nhìn nhau cười một tiếng. Vừa hướng nữ tiếp viên hàng không gật đầu. Cảm ơn, nước trái cây. Giống như hắn vừa nói, từ nữ tiếp viên hàng không trong tay nhận lấy hai ly. Đưa cho Trần Phàm một ly. Có nước trái cây nâng cao tinh thần. Zoe nhìn như có chút tinh thần. Ta đang suy nghĩ, ngươi cái này lễ Giáng sinh là cùng ai cùng nhau qua? Zoe đem Trần Phàm cùng mình ly trả lại cho đi ngang qua tới thu thập nữ tiếp viên hàng không. Sau đó tạp Trần Phàm không ngừng cười, Kristen, có đúng hay không? Trần Phàm khóe miệng đi lên dương lên. Zoe liền tràn đầy ghen tức hừ một tiếng. Ta cũng biết là nàng. Nàng nhưng là bạn gái ngươi. Như thế nào? Cùng bạn gái mình ở nước Mỹ cái thứ nhất lễ Giáng sinh. Rất tốt, còn có một trận tuyết rơi nhiều. Thật may con đường không có bị tuyết rơi nhiều phong bế. Nếu không ngày hôm nay ta lại không thể ngồi ở bên người ngươi. Kristen đưa ta đến phi trường. Trần Phàm nhún vai một cái. Giang tay ra, nói thật, cái này lễ Giáng sinh thật đúng là có kỷ niệm ý nghĩa. Để cho ta bay vùn vụt vạn dặm, từ trái đất một mặt bay đến mặt khác. Nhìn một chút ta trên người bây giờ tay ngắn áo thun. Nếu như là ở nước Mỹ ta hẳn quần áo thật dày áo choàng dài. Thật xin lỗi, ta phá hư ngươi lễ Giáng sinh. Zoe bĩu môi, có chút ủy khuất nói một câu. Không, chính vì vậy, cho nên cái này lễ Giáng sinh mới như vậy để cho người khó quên. Trần Phàm cúi qua người, ở Zoe gò má hôn một cái. Nói không chừng 10 năm hoặc là 20 năm sau đó, ta lại nhớ lại đoạn trải qua này, cũng sẽ không để cho người có cái gì tiếc nuối. Khả năng này sẽ là giỏi nhất một cái lễ Giáng sinh. Zoe trên mặt có chút một ít nụ cười. Cảm ơn ngươi, Trần, đây đối với ta mà nói. Giống như vậy, này, các ngươi hai cái, thật là đủ chán ghét. Sau lưng truyền đến Patricia thanh âm. Nàng đã sớm tỉnh, nhưng là nàng cũng không có uống Elidis là nàng bưng vậy ly cà phê. Mà là ngoài ra muốn một ly nước trái cây. Bé gái, người đây là ghen tị sao? Trần Phàm quay đầu hướng nàng cười một chút. Đúng vậy, vậy thì thế nào? Nghe nói nước Mỹ con trai rất nhiệt tình. Hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Patricia, đừng nói cái này. Trời, người nhưng là đi nơi đó đi học. Không phải đi cua con trai. Elidis kịp thời ở một bên nhắc nhở hắn con gái. Âu, thượng đế, cùng ngươi cùng đi nước Mỹ. Cái chủ ý này thật đúng là hỏng bét thấu. Ba, ta lập tức là sinh viên đại học. Ta có quyền lực theo đuổi ta thích con trai. Cái này có gì sai mà sao? Patricia những lời này là hướng về phía Zoe nói. Nàng muốn tìm kiếm ủng hộ. Nói đúng, Patricia. Nước Mỹ con trai là rất nhiệt tình, nhưng là bọn họ bình thường cũng chỉ là muốn cùng ngươi lên giường. Sau đó làm bọn họ lấy le tư bản. Đây chính là chân tướng. Zoe cười hì hì nhìn nàng. Ta lập tức phải tốt nghiệp đại học. Đây là kinh nghiệm nói. Tin tưởng ta, nghe một chút, đây mới là thành thực nói như vậy. Elidis ở một bên cố gắng lên. Được rồi, coi như ngươi nói đúng. Patricia trợn mắt nhìn ba nàng ba một cái. Nhưng là ta nghĩ, tổng có thể tìm được chàng trai thật lòng đối đãi ngươi. Nói sau, coi như bọn họ chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi. Tại sao ta cũng sẽ không đối đãi bọn hắn như vậy? Được rồi, ngươi nói đúng. Zoe giơ tay đầu hàng. Trần Phàm đang muốn nói gì? Bỗng nhiên cũng cảm giác máy bay chấn động kịch liệt liền một chút. Chuyện gì xảy ra? Elidis khẩn trương nắm được tay mình. Khắp mọi nơi nhìn quanh một cái. Máy bay thân phi cơ bỗng nhiên lại rung một chút. Lần này chấn động so sánh với lần càng thêm mãnh liệt. Zoe cũng cảm giác mình thân thể giống như là muốn đánh bệnh sốt rét vậy. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ linh hồ không gian này nhé. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tryuyenc.com/lins-noi-so-noi-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-giành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.